Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, xe xịn mỹ nhân. Tô Dương bản thân chạy đến công ty dưới lầu ăn 2 bát mì, sau đó lại uống 1 bình lớn nước, lúc này mới đem cái bụng rót no bụng, trở lại công vị phía trên, đội nón an toàn lên tiến vào trò chơi. Tô Dương cưỡi ngựa đi kinh cức lĩnh, lại cùng những cái kia con nhím làm lên khung. Thẳng đến 5 giờ chiều mới ló cao, tan ca đánh thẻ. Tô Dương cõng trò chơi thiết bị ra công ty cửa lớn. Đang muốn cất bước xuống thang, một cỗ màu đỏ thắm BMW X5 dừng ở cửa lớn cửa. Cửa sổ xe lắc xuống, lộ ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt đến. Chính là Nhất Diệp Thảo mỹ nữ tổng giám đốc Lý Phượng Nghi. Lên xe, Lý Phượng Nghi dùng ánh mắt ra hiệu Tô Dương để ngồi đến trên ghế lái phụ tới. Tô Dương là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nghi hoặc nói: "Làm gì?" Lý Phượng Nghi cười nói: "Mời ngươi ăn tiệc a." Tô Dương nói: "Hôm nào a? Hôm nay không có thời gian, ta còn thiếu một chút lên tới cấp 30. Chờ lát nữa còn phải áp tiêu đây." Lý Phượng Nghi cũng lý giải Tô Dương, tựa hồ biết Tô Dương sẽ nói như vậy, liền cửa vào nói ra: "Được, ta hôm nào lại mời ngươi. Lên xe a, ta đưa ngươi về nhà, dạng này có thể tiết kiệm một chút thời gian." Tô Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này vô pháp cự tuyệt, bởi vì hắn hiện tại xác thực cần thời gian. Nếu như Lý Phượng Nghi có thể đưa chính mình về nhà lời nói, lên tới cấp 30 thì càng có thêm phần chắc chắn. Tạ, Tô Dương mở cửa xe ngồi đến trên ghế lái phụ. Không khách khí, Lý Phượng Nghi hướng Tô Dương cười một tiếng, lập tức thúc đẩy xe sang trọng tiến về phía trước phát. Mà tình cảnh này trùng hợp liền bị đi ra công ty cửa lớn Chu Học Lễ trông thấy. Đây là có chuyện gì? Lý Tổng vậy mà tự mình hộ tống Tô Dương về nhà. Không sợ bị Chu Tổng trông thấy sao? Lão bản ở giữa sự tình chúng ta cái nào có thể hiểu được? Bất quá Lý Tổng không thích Chu Tổng chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao? Đừng nói, Chu Tổng đến, Chu Hạo Lễ cảm giác mình muốn bị tức điên. Hắn ban đầu vốn còn muốn mời Lý Phượng Nghi cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Chỗ nào nghĩ đến chính mình vị hôn thê vậy mà cùng khác nam nhân chạy. Quả thực liền không có đem chính mình để vào mắt. Tô Dương, đây đều là ngươi bức ta. Bởi vì Lý Phượng Nghi sự tình, Chu Học Lễ đem Tô Dương hận lên, cho nên hắn quyết định đi làm vài việc hồi báo Tô Dương. Lý Phượng Nghi lái xe đem Tô Dương đưa đến nhà. Tô Dương xuống xe, trùng xa bên trong Lý Phượng Nghi nói: "Đa tạ Lý Tổng tự mình tiễn ta về nhà." Lý Phượng Nghi cười nói: "Ta đây cũng là vì công ty suy nghĩ. Ngươi sớm một chút lên tới cấp 30 đối công ty cũng có ích lợi rất lớn." Tô Dương cười nói: "Ta sẽ tận cố gắng lớn nhất vì công hội tranh đoạt tư nguyên để công hội nhanh điểm phát triển." Lý Phượng Nghi cười nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng không uổng phí ta một phen khổ tâm. Cố gắng lên, ta đi trước." Tô Dương nói: "Trên đường cẩn thận một chút." "Biết biết." Lý Phượng Nghi cười cười, mở xe rời đi. Tô Dương lập tức lên lầu. Còn chưa tới nhà, điện thoại di động đột nhiên vang, là cái số xa lạ. Tô Dương lập tức kết nối. "Uy, là Tô Dương sao?" Thanh âm đối phương rất quen thuộc. Tô Dương trí nhớ tốt, cho nên thoáng cái thì nhận ra. "Trương Anh Suất, không sai không sai, chính là ta, làm sao ngươi biết ta số điện thoại?" Tô Dương đối cái này biểu thị phi thường tò mò. Trương Anh Suất tức giận nói: "Ngươi ngốc à, công ty mỗi cái nhân viên số điện thoại đều có thể tra được được không? Nhân lực tư nguyên chỗ đó đều chế thành một chương bảng biểu." Tô Dương nói: "Được thôi, tìm ta có chuyện gì?" Trương Anh Suất nói: "Lão Chu hôm nay trông thấy Lý Tổng đưa ngươi trở về. Ta gặp sắc mặt hắn khó coi, ngươi đến lo lắng hắn cho ngươi chơi ngáng chân. Tô Dương nói, thân thể chính không sợ bóng nghiêng, ta chuyện gì xấu đều không làm, Chu Học Lễ còn có thể ăn ta hay sao? Trương Anh Xuất nói thì nói như thế không sai, nhưng ngươi vẫn là đến cẩn thận một chút. Công ty chúng ta ký kết hợp đồng lúc có nói rõ. Nếu là lão Chu đem ngươi đuổi việc, ngươi trò chơi kia thiết bị là phải trả lại cho công ty. Nếu là không có khinh cuồng lưu tô tài khoản, ngươi nhưng là đến làm lại từ đầu. Còn có việc này, Tô Dương hỏi, ta xuất tiền đem trò chơi thiết bị mua không trở lại sao? Trương Anh Xuất nói, ta ngất. Lão đại ngươi có hay không nghiêm túc nhìn qua hợp đồng a? Chúng ta những thứ này viên chức nhỏ chỉ là nắm giữ sử dụng trò chơi thiết bị quyền lực, cũng không chuyển nhượng quyền cùng quyền sở hữu, hiểu không? Tô Dương trầm mặc một hồi mới nói, ta còn thực sự không có chú ý, thấp như vậy tiền lương, ta từ đầu đến cuối đều không tâm tư đi xem. Trương Anh Xuất nói, vậy ngươi phải vì chính mình sau khi nghĩ xong đường. Công ty trên dưới chỉ cần ánh mắt không mù liền biết Lý Tổng đối ngươi có ý tứ. Hôm nay lại phát sinh loại sự tình này, Chu Học Lễ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tô Dương ngạc nhiên nói, ngươi vì sao nói với ta những thứ này đâu? Trương Anh Xuất nói, cái nào? Không biết rõ. Tô Dương nói, nhắc nhở ta, quan tâm ta. Trương Anh Xuất cười nói, vì cái kia thanh thêm 8 vũ khí a, lão tử cũng là tri ân đồ báo người, không muốn nhìn thấy ngươi bị hố. Nghiêu bức như vậy, cung tiễn thủ, bị phong tồn rất đáng tiếc a. Ta còn trông cậy vào ngươi cái này đại thần mang ta đây. Tô Dương cười nói, bất kể nói thế nào, tạ. Trương Anh Xuất cười ha ha nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Bất quá nói thật ra, lão Tô ngươi nếu là có cơ hội vẫn là sớm làm rời đi Nhất Diệp Thảo a. Nơi này không khí không thích hợp ngươi. Bên ngoài có ngươi rộng lớn hơn thiên địa, Nhất Diệp Thảo vẫn là quá nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn đại thần này. Tô Dương cười nói, ta sẽ cân nhắc. Trương Anh Xuất nói, liền nói nhiều như vậy. Treo. Tô Dương ân một tiếng, trò chuyện kết thúc, Tô Dương rơi vào thật sâu suy nghĩ bên trong, nhất định phải vì chính mình tìm kiếm một đầu con đường sau này. Về đến nhà, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, bồi tiếp lão mụ lão muội cơm nước xong xuôi, tắm rửa xong thay đổi đồ ngủ, trở về phòng đăng nhập trò chơi, tiếp lấy tiếp tục cày quái luyện cấp, đinh, người đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 30, kim quang sáng lên, Tô Dương thở phào, rốt cục lên tới cấp 30. Nhìn xem thời gian, khoảng cách áp tiêu bắt đầu còn có mười mấy phút, có thể đi đạo sư chỗ đó học một chút cấp 30 kỹ năng. Tô Dương lập tức trở về thành, vội vàng chạy đến đạo sư chỗ đó. Phí tổn một kim tệ học hội cấp 30 có thể học tập kỹ năng lôi minh tiễn. Lôi minh tiễn, ngưng tụ lôi đình chi lực bắn ra một tiễn, tạo thành tự thân lực công kích x110% vật lý thương tổn. Cũng phụ ra lôi hệ pháp thuật thương tổn, thời gian câu đao 60 giây. Cái này kỹ năng vẫn như cũ là cái cường lực phát ra kỹ năng. Hơn nữa còn là đơn thể kỹ năng, cung tiễn thủ kỹ năng thời gian cuôn đao đều rất dài, cho nên tại giai đoạn trước lộ ra vô cùng yếu thế. Nhưng một khi kỹ năng đẳng cấp tăng lên, thời gian câu đao liền sẽ rút ngắn. Đến hậu kỳ, cung tiễn thủ tuyệt đối sẽ vô cùng đáng sợ. Cũng tỉ như nói phá giáp tiễn, cấp 5 phá giáp tiễn thời gian câu đao theo cấp 1 lúc 60 giây giảm bớt đến bây giờ 30 giây. Càng là về sau, cái này giảm bớt biên độ liền sẽ càng lớn. Đến thời điểm phá giáp tiễn lôi minh tiễn chặt chẽ nghỉ địa thả ra ngoài, phát ra khẳng định sẽ phi thường khủng bố. Học kỹ năng, Tô Dương lập tức rời đi phủ thành chủ, sau đó tại phòng đấu giá cửa tìm tới Thủy Linh Nhi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,